Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, cầu viêm xuất quyền đào hỏa tâm. Lão nhân giận hỏa tước đưa tin, người điên dùng điên sự tình, vậy liền không cần lý do gì. Lý Tịch Trần run một cái cánh tay, cặp kia trong mắt lại không thanh tĩnh tâm ý, mà tràn đầy băng lãnh vô tình. Lúc này Hắc Kỳ Lân từ Lý Tịch Trần trong ngực lộ ra cái đầu, vừa vặn đối đầu cái kia rét lạnh ánh mắt, lập tức đánh cái run rẩy. Chớ sợ, ta vẫn là ta, bất quá là mô phỏng theo vô tâm, đạo ngã, mà thôi. Lý Tịch Trần cười phía dưới, trông thấy nụ cười này, Hắc Kỳ Lân vừa rồi yên lòng. Chân ngã, bản ngã, đạo ngã. Trong đó đạo ngã là vô tình nhất, trong nội tâm mắt bên trong chỉ có đại đạo, không có cái khác bất luận cái gì tình cảm tồn tại. Nhưng xưa nay, đạo ngã cũng sẽ không chúa tể nhân tính cách, trừ phi là giống vô tâm như vậy, chính mình nguyên bản vạch trần toái, thế là rời xa đạo ngã hóa vô tâm, lúc này mới có lúc sau vô tâm đạo nhân. Mà khổ giới lão tổ cũng e ngại chính mình vạch trần toái về sau, đạo ngã sẽ đem hắn bản ngã thôn phệ. Tam ta vốn là một thể, đều là tâm chỗ hóa, đại biểu tâm linh ba cái giai đoạn. Lúc này Lý Tịch Trần hồi ức vô tâm, cực lực đi mô phỏng theo vô tâm loại kia khí chất, tận lực đem chính mình hóa thành một cái cuồng nhiệt ma tu. Hai cước sinh lôi đình. Lúc này Lý Tịch Trần ngự khí mà đi, cái này vạn khư đại địa phía trên khắp nơi đều có nguy hiểm. Cổ khư liền một mạch, gỗ mục từ sinh, như vậy theo địa khí đi không xa, cái kia chợt mô đất hở ra, núi đá băng thiên, chỉ nhìn một đầu mãnh thú từ lòng đất mà lên, cặp kia mắt xích hồng, hiển nhiên là bị tam chọc che đậy tâm trí, lúc này hướng về phía trên trời. Thiên thượng chính là một tiếng hét giận dữ, ngay sau đó hướng Lý Tịch Trần táp tới. Cái này cự thú toàn thân dữ tợn, tràn đầy gai ngược, cái kia cánh tay cường tráng, đầu lâu như rùa, thân có núi lớn, cao túc hơn 20 trượng, da sinh lân giáp, đuôi mang xích viêm, có thể so ân tiên khí tức. Thiên Hoàng Thực Văn quyển 9, có nhật ký, con thú này làm gọi là Câu Viêm, thân có thiên châm, như rùa tựa như voi, kỳ lực có thể trèo núi, là địa hỏa chỗ tụ tập xuất ra, thứ bảy khiếu có thể thăng mây khói, lửa đốt người nhục thân, phàm chạm vào người, da như toái lá tàn lùi, từng khúc sụp đổ mà không dứt, cho đến thịt nát cốt tiêu, kỳ đuôi kéo hỏa, là một âm chi viêm, có thể đốt dương thân. Kỳ miệng có thể phun hỏa, tôn này Câu Viêm xuất thế, lúc này há to miệng rộng, liền muốn phun ra liệt hỏa. Lý Tịch Trần hai cước đạp mạnh, như vậy hai tay vừa mở, lúc này cái này mãnh thú đã một khẩu liệt diễm phun ra hạ xuống. Liệt diễm đốt rừng, thất khiếu đều phun khói trắng, trong lửa mang thủy, trong nước thăng vân. Như vậy đem phía trước thiêu đốt hầu như không còn. Cái này cự thú ngậm miệng, nhưng liền trong chớp nhoáng này, cái kia trong sương mù trắng giết ra cái bóng người, đã thấy Lý Tịch Trần đạp lôi dẫm gió, như vậy một quyền trực tiếp đánh ra. Lý Tịch Trần trên thân mang theo hồng quang, đây là Tị Hỏa Châu chi uy, lúc này trấn khai những ngọn lửa này, dậm chân mà xuất. Quyền bên trong tràn đầy sát tâm, lấy hỗn nguyên nhất khí mô phỏng theo tam tuyệt ba quyền. Lúc này ném ra, cái kia vô pháp, vô ngã, vô đạo ý cảnh cũng là được ba phần. Lúc này oanh ra một quyền, bình thường nhân tiên không thể đỡ. Cái này cự thú hỗn loạn, lúc này bị một quyền đánh vào mi tâm. Cái kia nửa cái đầu tại chỗ liền đi, máu tươi nhuộm dần đại địa. Chỉ nhìn tam chọc bạo động, cái này cự thú oanh một chút ngã gục liền. Vạn khư châu chỗ, cửu huyền luận đảo không ra, thiên ý bất minh, vì thế xuất thủ chân chính không gì kiêng kỵ. huống hồ vốn là cái này cự thú trước công, Lý Tịch Trần hoàn thủ, như vậy đem hắn đánh chết, không có nửa phần nhân quả duyên pháp dây dưa, đợi 3000 năm đại kiếp khởi lúc, đây mới thực sự là tiên ma đại chiến, căn bản ai cũng không cần cố kỵ. Đến lúc đó địa tiên xuất thế dung chuyển càn khôn, là chân chính trời cũng mặc kệ. Tại cái này đại kiếp khởi phía trước, tất cả 200 năm tiểu kiếp cũng là vì chặt đứt dư thừa nhân quả mà tính, chỉ vì được tại đại kiếp bên trong có thể được một chút hy vọng sống. Nếu không nhân quả quá nặng, sợ là đại kiếp vừa khởi liền mơ mơ hồ hồ chết đi. Lý Tịch Trần bước qua cự thú thân thể, lúc này nhìn một chút, tay kia một chảo, liền đem cái này cự thú trái tim trực tiếp móc ra. Lúc này cái kia trong đó có quang hoa lấp lóe, sinh lòng thất khiếu, đang hướng ra bên ngoài phun ra hỏa vân. Thất xảo linh lung tâm a. Lý Tịch Trần bật cười lắc đầu, cái kia trong tay niết cái pháp quyết, thế là hé miệng, cái kia một đạo nhân thân tam hỏa liền phun ra. Như vậy thiêu đốt cái này trái tim, đem trong đó hỏa tinh luyện hóa, cuối cùng ngưng tụ thành một cái huyết đan. Về phần cái khác cơ bắp, là đã sớm hóa thành cho bụi. Cái này cự thú lấy hỏa công phạt Lý Tịch Trần, đúng là tại không khôn ngoan. Cái kia trên thân tị hỏa châu còn mang theo, lúc trước liền liền bát quái lô bên trong địa tiên lưu lại tiên hỏa cũng không tổn thương được Lý Tịch Trần, bây giờ chỉ là thú hỏa địa yên, làm sao có thể khởi nửa điểm tác dụng. Cái này mai huyết đan thu hồi, Lý Tịch Trần cuối cùng nhìn một cái này cự thú thi thể, liền đứng dậy rời đi. Như vậy có sau 3 canh giờ, đột nhiên chân trời một đường độn quang rơi xuống, thành một cái lão đầu bộ dáng. Lúc này hắn đi vào cái này cự thú thi phía trước, lại là khí toàn thân phát run. Cái kia trong tay cầm căn cốt bổng, lúc này bị hắn khí trực tiếp đập xuống đất. Ai, ai giết lão phu quyến thú? Lão giả khí toàn thân run rẩy. Cái này câu viêm chính là hắn tỉ mỉ nuôi nấng, lấy 3 tôn thần linh huyết tế, lại dựa vào 6 tôn ma đầu tinh huyết. Cuối cùng thật vất vả giết một vị vu thần, như thế mới đem cái này cự thú nuôi dưỡng đến loại cảnh giới này. Đây là hắn luyện đan chi thú, đồng thời cũng là đại dược lóa, có thể nói là cùng loại với trường sinh cổ một vật. Quát một giọt tâm đầu huyết liền có thể kéo dài mạng sống 10 năm. Cái này, câu viêm, bởi vì bị lão giả lấy bí pháp nuôi nấng, vì thế chỉ nghe hắn nói, mà quanh năm bị huyết khí cùng tam chọc nhuộm dần, đã sớm hóa thành yêu ma chi thú, gặp người sống liền ăn, cũng là Lý Tịch Trần đến trùng hợp, qua cái này cự thú ẩn núp chỗ, bị nó để mắt tới, cái này yêu ma làm sao biết cái gì lực lượng chênh lệch, chỉ là một trận khói lửa phun ra đi, há có thể nghĩ đến cái kia Lý Tịch Trần trên người có cái tị hỏa châu. Như vậy một tới hai đi, trực tiếp bị đánh cái thân tử đạo tiêu, tâm cũng đều bị đào đi. Lúc này lão nhân này cũng chú ý tới cự thú vô tâm. Như vậy khí cơ hồ hôn mê, chỉ cái kia lung la lung lay, cơ hồ đem răng đều cắn nát, gằn từng chữ một, nên, chết, nên, chết, tam chọc hỏa tâm bị lấy. Lão phu một cái giáp tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, há có thể bỏ qua, há có thể bỏ qua, chẳng cần biết ngươi là ai, thù này kết lớn đi. Lão nhân kia đưa tay trong ngực tìm tòi, chỉ chốc lát liền tay lấy ra rúm gió giấy vàng. Lúc này hắn cắn nát tay mình chỉ, nhỏ xuống huyết đi, tại giấy vàng này bên trên tô tô vẽ vẽ, lại dừng lại nhìn một chút cái kia cự thú trên thân lưu lại pháp. Vô pháp, vô ngã, vô đạo. Đó là cái phong ma lưu lại quyền. Lão nhân rõ ràng kiến thức rộng rãi. Lúc này trái tim cũng chậm nửa nhịp đập. Nhưng xem xét thi thể này, liền vừa giận chạy lên não. Thầm nói chính là người điên một dạng ma đầu ta cũng phải đem hắn giết. nếu không khó mà xả được cơn hận trong lòng. Cái kia trên giấy vàng ma khắc xuống lý tịch Trần Pháp và đạo. Như vậy lão nhân đem giấy vàng này xé nát, hóa thành vô số phấn tiết, sau đó há to miệng rộng, chỉ phún xuất một đoàn tam trọc ma hỏa. Như vậy vừa ra, những này mảnh vụn lập tức đều hóa hỏa tước, đủ số thiên hỏa chi linh tinh, chấn động liệt diễm vân khí, hướng về vạn khư các nơi bay đi. Lão nhân này tu hành không cao, nhưng cũng có kết đan đạo hành. Đây là nhất định, dù sao hắn đã dần dần già đi, mà có thể tại vạn khư châu bên trong nuôi dưỡng Câu Viêm dị thú. Cảnh giới kia tất nhiên liệt ra tại nhân ma. Hắn là một tôn đan sư, tinh thông ngự hỏa chi thuật, nhưng cũng chính là như thế. Phí thời gian nhiều như vậy tuế nguyệt, cũng bất quá vẻn vẹn nhân ma cảnh giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ